Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Tỉnh Dương căn cứ tranh đoạt chiến. 6. Thần Tân Ý dưới chân nương theo lôi đình lập lòe, nhanh chóng tiếp cận cái kia còn lại 5 đầu hải thú. Trong tay hắc thương phi tốc đâm ra, chiêu chiêu chí mạng, thẳng kích 5 đầu hải thú đầu. Thuấn sát, cái này 5 đầu đẳng cấp cũng không cao hải thú ở đâu có thể thừa nhận thần Tân Ý công kích. Lập tức bị nổ đầu gạch dưới headshot đánh chết. Những cái kia bị tân binh vây công hải thú gọi tới viện binh. Thậm chí đều không có có thể đến chiến trường. Cũng đã chết non tại trên đường. Tỉnh Dương căn cứ Bắc Môn. Đang nhìn đến Vân Trung Hạc cho ra tín hiệu về sau. Tướng quân ánh mắt tựu rơi xuống tỉnh Dương căn cứ ở trong. Đem làm hắn phát hiện tỉnh Dương trong căn cứ đã có dị động thời điểm. Trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao đột nhiên chỉ về phía trước. Theo ta giết đến tận đi. Chấm ngoặc kép, một tiếng hét to, tướng quân đầu lĩnh hướng về tỉnh Dương trong căn cứ phóng đi. Sau lưng đường đao đội không do dự chút nào, nhanh chóng theo tướng quân về phía trước mà đi. Phong Bá Lợi mang theo tân binh đội theo sát trên xuống. Ba đồ dẫn đầu bá hạ trợ giúp đội cũng theo sau đi tới một đoạn đường trình. Bọn hắn cũng không có chăm chú đi theo trên xuống, mà là dự vững có thể trước tiên đi lên tiếp viện khoảng cách. Tướng quân mang theo một đoàn người rất nhanh phóng tới tỉnh Dương căn cứ. Đương nhiên đưa tới trong căn cứ hải thú chú ý. Những này hải thú phát hiện có nhân loại đến công. Không có chút nào cảm giác kỳ quái. Chỉ là đối với những này nhân loại nhỏ bé lao đến. Uống, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hải thú trùng kích đi qua. Tướng quân hai chân đột nhiên đập mạnh đấy. Hạ bàn vững vàng chát ở. Trong tay Yển Nguyệt đao nhanh chóng vung vẩy mà ra. Hô, chấm ngoặc kép, đã vọt tới tướng quân trước mặt một đầu hải thú. Lập tức bị tướng quân đánh bay, mà bắt đầu cực tốc hướng về phía sau rơi đi, sau lưng đi theo mà đến Phong Bá Lợi nhanh chóng hướng về một bên lao đi. Đồng thời trong miệng nói, một đội tiếp nhận, chấm ngoặc kép, 100 người tân binh viên chính giữa lập tức chạy ra khỏi 10 người đến. 10 người này nhanh chóng đổi vị trí, trong đó 4 người cực tốc trước công, nhanh chóng dây dưa trên xuống. Cái này đầu còn chưa kịp phản ứng hải thú cũng đã thân chúng 4 người đao chém. Đau đớn lại để cho cái này đầu biển thú biến có chút điên cuồng. Lập tức muốn tiến hành kịch liệt phản kích, mà 4 người lại không có cho hải thú cơ hội, vừa chạm vào tức lui, 4 người nhanh chóng lui ra, mà hải thú công kích thoáng cái liền thất bại. Hải thú làm sao có thể đủ từ bỏ ý đồ. Dưới chân thích hợp tại trên biển sử dụng thối khoái, nhanh chân nhanh chóng nhúc nhích, hướng về 4 người đuổi theo. Sau lưng đã đứng vững vị trí mặt khác 5 người lại không có cho hải thú cơ hội. Nhanh chóng cầm đao trước công, song phương đồng thời đi về phía trước, có tâm tính vô tâm phía dưới. Lập tức 5 người đao toàn bộ đã rơi vào hải thú móng vuốt thượng. Cái này một lớp công kích lập tức lại để cho biển thú biến trở thành một người tàn phế. Mặt khác 4 người cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại. 5 người công kích đi lên thời điểm, bọn hắn cũng trở về thân lần nữa đánh về phía cái này đầu hải thú. Đã mất đi tiên cơ hải thú đã trở thành cái thớt gỗ thượng thịt. 9 chuôi đao rất nhanh chém vào trên người của nó, mà còn lại một người một chỉ ở tích xúc dị năng lực. Hắn là một gã dị năng giả, ngay tại 9 chuôi đao chém vào hải thú trên người thời điểm. Một đạo cực lớn hỏa diễm từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập vào hải thú trên người. Trong chốc lát hỏa diễm bắt đầu lan tràn ra, trong nháy mắt liền bao trùm cái này đầu hải thú. Tướng quân bên này rõ ràng chọn dùng bất đồng chiến thuật. Bỏ cái này chi tiểu đội. Còn lại 9 chi tiểu đội cũng là không có sai biệt. Tất cả đều là tướng quân đem hải thú ném tới trước mặt bọn họ. Sau đó bọn hắn bắt đầu tiến hành chiến đấu. 10 chi tiểu đội tầm đó khoảng cách thời gian cũng không có kém bao nhiêu. Trước sau Trần Tửu đều cùng hải thú tiếp xúc chiến đấu bắt đầu. Mà khi không có một ít đội đều có một đầu hải thú tại chiến đấu thời điểm. Tướng quân cùng đường đao đội tựu đối với đằng sau trùng kích mà đến hải thú tiến hành tàn sát. Động tĩnh của bọn họ có thể không thể so với cửa đông chênh lệch. So về cửa nam so sánh ổn thỏa chiến pháp, bọn hắn tắc thì chọn dùng cường công chiến. Cái này lại để cho hải thú đám bọn họ bắt đầu đại lượng theo bắc môn lao tới. Đừng nhìn tướng quân trong chiến đấu, hắn nhưng lại thời khắc ở chú ý đến các tân binh chiến đấu. Đem làm một đầu hải thú bị tiêu diệt, tướng quân sẽ lần nữa ném tới một đầu hải thú, khiến cái này tân binh không ngừng ở vào chiến đấu chính giữa. Những này hải thú tuy nhiên là bị ném tới, lại không phải mỗi một đầu hải thú đều bối rối. Rất nhiều hải thú sẽ rất thô bạo, còn đối với những này hải thú xử lý phương pháp tất nhiên cũng sẽ biết bất đồng. Cái này lại để cho mỗi chi tiểu đội đều có thể cảm nhận được bất đồng chiến đấu. Cái này đồng thời cũng là tải tích lũy kinh nghiệm. Chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu mới có thể lĩnh hội tới càng nhiều nữa kinh nghiệm chiến đấu. Cửa nam thần tân ý, bắc môn tướng quân, hai môn chiến đấu, Kiều Vũ thần đều thông qua Vân Trung Hạc mà hiểu được. Hai phe tuy nhiên dùng phương pháp bất đồng, tuy nhiên cũng đạt đến mục đích. Hơn nữa hai môn rõ ràng đều chủ động ở chia sẻ hải thú tập kích. Hiện tại tỉnh Dương căn cứ cửa đông dẫn phát động tĩnh lớn nhất. Chiến đấu nhân số cũng là tối đa. Hấp dẫn hải thú cừu hận cũng là tối đa. Mà cửa nam cùng bắc môn bởi vì thần tân ý cùng tướng quân chủ động hấp dẫn. Tuy nhiên hấp dẫn số lượng cũng không nhiều, thực sự lại để cho hải thú bao nhiêu hướng về hai môn phân tán mà đi. Tại cửa chính vị trí Kiều Vũ thần thậm chí phát hiện, cửa chính chỗ không ít hải thú bắt đầu hướng khác tam môn di động. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Kiều Vũ thần nói, chúng ta cũng bắt đầu chiến đấu a, đừng cho những này hải thú xem thường chúng ta, chạy đến khác ba mặt đi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ thần sau lưng, tinh cương kiếm tiểu đội 10 người lập tức phân tán ra đến. Ở phía sau tân binh đứng trước mặt định, sau đó bách nhân đội tân binh bên trong đích người phân biệt đi tới 10 người sau lưng. Nhân số phân ra đến từ về sau, một chuyến 110 người liền nhanh chóng hướng về cửa chính mà đi. Kiều Vũ thần cũng không có chủ động dụ dỗ hải thú đi ra. Lại để cho các tân binh luyện binh, hắn áp dụng phương thức cùng tướng quân không sai biệt lắm. Rồi lại có chút bất đồng, hắn chọn dùng chính là đội trưởng dẫn đầu tiểu đội chiến đấu chế độ. Tinh cương kiếm tiểu đội 10 người hôm nay đều là tinh anh. Bọn hắn một người mang một đội tiến hành chém giết, ở tránh diện trong chiến đấu luyện binh, như vậy chém giết là nguy hiểm nhất. Nhưng là những tân binh này lại không có một tia do dự. Tất cả đều rất nhanh xung phong liều chết đi lên. Cửa chính chỗ hải thú có một bộ phận đã di động. Còn lại một bộ phận không phải tại tu dưỡng. Tựu là ý định bắt đầu di động. Đột nhiên xuất hiện một đoàn người không hỏi nguyên do liền giết đi lên. Lập tức những này hải thú vỡ tổ. Bất kể là tu dưỡng hay là đã di động. A hoặc là đang định di động, tất cả đều quay lại phương hướng, hướng về những tân binh này viên đám bọn họ giết tới đây. Chiến đấu lập tức khai hỏa, tại tinh cương kiếm đội viên dưới sự dẫn dắt, từng tiểu đội ít nhất đều trực tiếp đối mặt hai đầu hải thú. Bọn hắn cũng không có lấy được tính áp đảo thắng lợi. Ngược lại là có chút rơi xuống hạ phong, dù vậy. Kiều Vũ thần cũng không có lại để cho huyết thập vệ đội ra tay. Mà là lẳng lặng nhìn trước mặt chiến đấu. Hắn tin tưởng phán đoán của mình. Chỉ cần không chết người. Hắn tựu không có ý định nhúng tay. Hôm nay Thự Quang Chi Thành cần càng nhiều nữa chiến lực. Mà cường đại chiến lực nơi nào đến. Không chỉ là đẳng cấp tăng lên là được. càng nhiều nữa hay là cần phải có kinh nghiệm chiến đấu? Như vậy mới có thể trên chiến trường có rất cao tỷ lệ lấy được thắng lợi. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội cũng đứng ở một bên nhìn xem. Bọn hắn tín nhiệm Kiều Vũ Thần, cũng không có một tia lo lắng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem trước mặt chiến đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.